Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cơ Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Lệ Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này hãy giúp Hồn Long Mẹ để lại những nút like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Mỗi một nút like và chia sẻ của tất cả các quý vị và các bạn sẽ là một sự hỗ trợ vô cùng to lớn đối với Khổng Lâm Mẹ, để giúp Khổng Lâm Mẹ có thể đưa quán truyện đến gần với đông đảo các quý vị khán thính giả hơn nữa. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Ở tập trước thì Tổ Vũ đã gần như là cải tạo xong cái thi thể của một vị Nhật Nguyệt kia. Và cũng vô tình thôi, Tô Vũ trên đường di chuyển thì đã gặp phải Phù Thổ Linh và cũng xảy ra một trận giao đấu tại đây. Tuy nhiên thì hai bên đang cân bằng sức lực và đồng thời cả hai cũng đều không muốn bị Liệt Thiên Các phát hiện. Cả hai Phù Thổ Linh và Tô Vũ đều đang muốn ẩn giấu thực lực. Đang muốn vô cùng điệu thấp ở trên tại cái tinh thần hải này để cùng đến Cửu Tinh Đảo. Vậy thì liệu rằng Tô Vũ có thu phục được Phù Thổ Linh hay không? Và Tô Vũ có thành công với cái kế hoạch của mình hay không thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở những tập tiếp theo nhé. Tập 216 có tựa đề Chứng Đạo Bảng. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Hạng 12 địa bảng rồi. Tổ Vũ kinh ngạc tán thán. Lâu rồi ta không có cơ hội xem Liệt Thiên Bảng. Không nghĩ Thiên Đạc Đại Nhân đã tiến vào hạng 12. Đúng thế, mấy ngày trước Thiên Đạc Đại Nhân vừa giết một vị Sơn Hải nhị trọng, cộng thêm việc địa bản chết không ít người, cho nên thứ hạng của Thiên Đạc Đại Nhân ta lại tan tiến rất nhanh. Không sai, người chết không ít. Địa bảng có 72 vị, một mình Tổ Vũ đã giết hết mấy người, ví dụ như Cửu Huyền, ví dụ như An Mân Thiên. Bất quá gần đây quả thật Tô Vũ không chú ý đến việc bảng xếp hạng có thay đổi thứ tự. Nói đến thì Tô Vũ khá quen thuộc với những người bài danh phía trên địa bảng bây giờ, ngoại trừ chú hồn chưa từng có dịp tạo ngộ. Thiên Đạc đã tiến vào hạng 12, chính xác là thăng hạng rất nhanh, xem ra gần nhất tên này chém giết hết sức sôi nổi. Thiên Đạc đại nhân cũng ở Cửu Tinh Thành à? Bất quá cách mấy ngày lại ra ngoài một chuyến, ngày ấy chú ở Ma Tộc Sứ Quán, người có đến cũng chưa chắc đã gặp được đâu. Tổ Vũ gật đầu. Ở Ma Tộc Sứ Quán, ta biết rồi. Tổ Vũ ra vẻ hàm hồ nói, hâm mộ nói. Ưng Vệ đại nhân, ở Cửu Tinh Thành có nhiều cửa giả Nhật Nguyệt không? Ngài cảm thấy các vị ấy có đồng ý thu nhận đồ đệ hay không? Vị Sơn Hải Thiên Ưng Tộc bất đắc dĩ đáp. Đừng có nghĩ nhiều. Người ôm tâm tư giống như người không có 1 vạn cũng phải có đến 8 ngàn. Cường giả ai rảnh đâu mà để ý đến sinh linh tiểu tộc như chúng ta. Nhật Nguyệt cảnh à? Nhật Nguyệt cảnh dĩ nhiên rất đông đảo. Tộc ta còn có một vị Nhật Nguyệt tam trọng ở ngay trong thành kia kìa. Nhưng đến bây giờ ta còn chưa được diện kiến lần nào đâu. Nhật Nguyệt tam trọng cự ưng. Tổ Vũ chợt nhớ tới lúc mình vừa mới vào tinh thần hải. Khi đó hắn gặp phải một đầu cự ưng kém chút đã vồ chảo muốn đánh mình, muốn ăn mình. Lúc ấy nó còn chờ một vị cường giả cực kỳ cường hãn trên lưng. Tổ Vũ vội vàng vuốt mông ngựa. Đại năng Nhật Nguyệt tam trọng. Đại nhân, bộ tộc của ngài có Nhật Nguyệt cảnh tọa trấn Cửu Tinh Thành. Vậy thì may mắn quá rồi. Sơn Hải Thiên Ưng Tập lắc đầu đáp. Chớ có suy nghĩ quá nhiều. Tập ta đương nhiên là có cường giả Nhật Nguyệt. Có điều vị kia... Tóm lại là trèo không tới đủ quan hệ. Tự nhớ Thiết Dực Nhất Tộc người cũng có cường giả dựa vào thần tộc. Nhưng người có thể đi kéo quan hệ với cường giả thần tộc để nhờ vả này kia sao? Không thể. Tổ Vũ phiền muộn, có chút hiểu rõ nói. Ý đại nhân là Ưng Tiền Bối đang theo tùy tùng cho một vị cường giả khác. Đã là Nhật Nguyệt tam trọng rồi. Rốt cuộc là vị đại nhân nào đáng giá để Thiên Ưng Tập Tiền Bối đi theo như thế? Sơn Hải Thiên Ưng Tập thở dài. Đương nhiên là có. Sự tồn tại của Nhật Nguyệt tam trọng đối với chúng ta mà nói chính là cao vời vợi. Nhưng đối với những vị cường giả đỉnh cấp thì cũng không tính là gì. Tiền bối tập ta chính là đi theo cường giả có bài danh cao trên bảng xếp hạng chứng đạo. Thái Cổ Cự Nhân Tập Cổ Sơn Đại Nhân. Thái Cổ Cự Nhân Tập. Tổ Vũ biết bộ tập này là cổ tập. thực lực cường hãn vô cùng. Tổ Vũ cũng không xa lạ gì với cự nhân tộc. Lúc trước Hồng Đàm bắt được ba đại yêu Sơn Hải, trong đó có một vị thuộc cự nhân tộc, chính là cự Sơn. Hai vị còn lại thuộc huyết tộc Huyết Nguyệt và ma đồng tộc Đập Nhãn. Cự Sơn chỉ là Sơn Hải mà chiến lực đã vô cùng mạnh mẽ. Huống hồ chi vị cổ Sơn kia là Nhật Nguyệt cao trọng. Hắn đã nhìn thấy tên của đối phương ở trong chứng đạo bảng. Bảng xếp hạng do Trừ Thiền Vạn Bảo Lâu lập nên, chuyên môn đánh giá những cường giả có khả năng chứng đạo thành công của vạn giới. Tổ Vũ lần nữa hiếu kỳ hỏi: "Đại nhân, rốt cuộc chứng đạo bảng có bao nhiêu vị cường giả? Lần trước ta đến Trừ Thiền Vạn Bảo Lâu mua đồ, có tò mò hỏi về bản danh sách này, thế nhưng đối phương không chịu bán, còn nói ta không có tư cách mua." Tổ Vũ bày ra dáng vẻ buồn bực. Vị Sơn Hải Thiên Ưng tộc phì cười: "Dĩ nhiên, trừ phi người bước vào Sơn Hải hoặc là thiên tài của Liệp Thiên Bảng, bằng không thì chứng đạo bảng vốn không công khai lưu truyền ra ngoài đâu. Dù sao thì cũng dính dáng đến mấy vị đại năng sắp chứng đạo. Nếu lưu truyền ra người nào bài danh cao, người nào bài danh thấp, rất có thể sẽ làm phật lòng đối phương. Trừ Thiền Vạn Bảo Lâu vì việc này mà đã bị vài vị Nhật Nguyệt tập kích nhiều lần đấy. Cũng là do hậu trường của Trừ Thiên Vạn Bảo Lâu vẫn tính lợi hại, không thì sớm đã bị quấy nhiễu tới chết." Tổ Vũ cũng cảm thấy hứng thú, nhỏ giọng hỏi dò: "Đại nhân, chúng ta có cơ hội mua bản danh sách này không?" Ứng vệ cười cười khẽ gật đầu: "Có thể, thế nhưng đừng có hỏi ta. Thứ này ta không dám mua bán. Người tới Cửu Tinh Thành thì có thể tìm Liệp Thiên Các mua. Trừ Thiên Vạn Bảo Lâu không bán, nhưng Liệp Thiên Các thì có bán. Bán liền nói là do Trừ Thiên Vạn Bảo Lâu làm, không có quan hệ gì với bọn họ. Đám gia hỏa Liệp Thiên Cáng là cố ý vào mặt bên kia đấy." Tổ Vũ ngoài ý muốn không khỏi bật cười trước tin tức này. Liệp Thiên Cát đúng là rất biết cách làm ăn. Hắn vừa nghĩ tới đây, Ưng Vệ lại nói: "Chuyện này cũng bình thường. Trừ Thiên Vạn Bảo Lâu cũng bản điểm của họ thôi. Điểm bảng khó cầu, mà mọi người thì đều muốn có được tin tức mới nhất ngay lập tức. Tỷ như thiên tài lên bảng thế nào? Lại ví dụ như có ai vừa chết ra sao? Người bình thường không phải ai cũng có điểm bảng của Liệp Thiên Các, so ra còn khó kiếm được hơn cả chứng đạo bảng." Tổ Vũ gật đầu, hắn lại có thêm kiến thức. Quay đầu phải tranh thủ đi mua ngay hai phần bản danh sách này nhìn một chút. Gần đây hắn không dám mang theo điểm bảng, cho nên thời gian qua hắn không biết tình huống cụ thể gì. Nhưng khi nghe được, dẫu sao cũng chỉ là tin đồn. Nắm bắt chiến tích mới nhất của mấy vị thiên tài cũng tốt, như vậy mới có cơ sở để phán đoán thực lực của bọn họ. Với lại Tổ Vũ cũng muốn tò mò xem chứng đạo bảng bao gồm những ai, Hạ Long Võ có xếp ở vị trí thứ nhất hay không. Về phần Lão Chu thì thôi đi. Tổ Vũ nghĩ ngày ấy không có khả năng lên được bảng, dù sao cũng chỉ là Nhật Nguyệt cửu trọng tầm thường. Nhật Nguyệt cửu trọng ở vạn tộc hẳn là có một nắm lớn. Không nói những chủng tộc khác, chỉ tính riêng nhân tộc 36 phủ, hiện tại phủ chủ các đại phủ cơ hồ đều là Nhật Nguyệt cửu trọng. Ngoài ra các phủ còn có những vị lão nhân bế quan, tù luyện đã lâu giống như đại đường phủ Trình Mặc, hoặc là mấy vị tướng chủ binh đoàn tinh nhuệ, phủ trưởng các học phủ như Chu Phá Long. Tóm lại, nhân tộc có không ít Nhật Nguyệt cửu trọng vẫn tương đối nhiều. Tổ Vũ phỏng đoán không dưới 50 người. Đây là ít nhất. Mà vạn tộc có rất nhiều chủng tộc không có vô địch trấn giữ, nhưng lại có một hoặc vài vị Nhật Nguyệt cửu trọng tọa trấn. Chưa tính đại tộc thì các tiểu tộc như vậy đã phải có đến mấy trăm vị Nhật Nguyệt cửu trọng rồi. Lại tính thêm các cường tộc vào thì xem ra đại năng Nhật Nguyệt cửu trọng phải trên cả ngàn vị. Đương nhiên, đại bộ phận đều thủ ở trong giới vực nhà mình. Không nói đâu xa, ngay ở cửu giới trên cửu tinh đảo cũng thế. Nhật Nguyệt cửu trọng phải vượt qua 10 vị. Thế nhưng không có ai tùy tiện ra ngoài. Ở trong giới vực của mình thì bọn họ là sự tồn tại tiếp cận vô địch, có thể chiến với vô địch tộc khác một trận. Nhưng nếu ra ngoài, mất đi lực áp chế thì vô địch sẽ dễ dàng giết chết bọn họ. Nhiều Nhật Nguyệt cửu trọng như này, Tổ Vũ cảm thấy Hạ Long Võ chưa hẳn là đã là đệ nhất nhân, khả năng còn có kẻ khác mạnh hơn. Ngày thường không nghĩ tới thì không thấy gì, nhưng giờ phút này cẩn thận tính toán một phen, Tổ Vũ bỗng thấy hơi tụt cảm xúc. Vạn tộc quá nhiều, cường giả cũng quá nhiều, Nhật Nguyệt là cả một năm lớn. Gọi là vạn tộc nhưng chưa hẳn thật sự có cả 10.000 chủng tộc. Có điều dựa theo hiểu biết của Tổ Vũ thì gộp hết các chủng tộc to to nhỏ nhỏ cũng phải có đến mấy ngàn cái. Mà các tộc nhỏ bình thường hầu như đều có Nhật Nguyệt tồn tại. Đại tộc thì có thể lên tới mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn. Thật một tính toán ra thì Nhật Nguyệt toàn vạn tộc tối thiểu phải lên tới mấy ngàn hoặc là hơn vạn. Vô địch cũng qua tới mấy trăm người. Thần ma tiên nhân long cộng tổng vô địch của mấy cường tộc này thôi đã vượt qua con số 300. Tổ Vũ càng nghĩ lại càng cảm thấy mình thật tầm thường. Chỉ dựa vào bản lĩnh hiện giờ thì chẳng làm một cái gì cả. nhật nguyệt nhiều vô số kể. Tuy rằng hắn có thể giết Sơn Hải, nếu vào tiểu giới cũng có thể là bá chủ một phương, thậm chí tại nhân cảnh cũng được xem là các lão, nhưng như vậy thì tính là cái gì? May mà không ai biết suy nghĩ của Tổ Vũ, không thì chắc chắn hắn sẽ bị mắng chết. Người nói nhằng nói cuội cái gì chứ? Chứ thiền vạn tộc truyền thừa đã bao nhiêu năm, sinh linh vạn tộc càng là nhiều vô số kể. Có thể tu luyện tới Sơn Hải cảnh, chia trùng bình giá cũng là trong ức kẻ mới chọn được một. Tu luyện tới nhật nguyệt cảnh thì lại càng ít hơn nữa. Hơn nữa đây đều là thời gian mấy trăm năm, cả ngàn năm tích lũy ra. Hắn là một nhân tộc chỉ mới 19 tuổi, thế mà đem đi so sánh thực lực của chính mình với vô địch hay nhật nguyệt. Đúng là nói hiểu nói vượn. Mọi người vừa đi vừa tâm sự, tốc độ cũng không chậm. Trên đường đi bọn họ gặp mấy nơi để chiến đấu. Ứng vệ đều mang bọn hắn đi đường vòng rời đi. Cho dù kẻ đang đánh nhau chỉ là Lăng Vân thì ỷ cũng lách qua. Không cần thiết xen vào chuyện của người khác, cũng không cần thiết cậy mạnh. Cờ giả Lăng Vân cảnh nhiều, đệ nhất cùng đệ nhị thiên bảng đều là Lăng Vân. Trên địa bảng cũng có một nhóm lớn Lăng Vân, nhưng đám Lăng Vân này đều giết Sơn Hải như bè của gà. Không phải cứ là Lăng Vân thì sẽ yếu hơn Sơn Hải. Muốn sinh tồn tại trừ thiên chiến trường thì yếu tố quan trọng nhất chính là thức thời. Đi đường, Tô Vũ đi đường cũng cẩn thận quan sát phương hướng, chuẩn bị tùy thời chạy trốn ẩn nấp sau này. Một khi âm mưu phát động, hắn nhất định phải mau chóng tẩu thoát, thế nên phải lo dò xét tốt tình huống trước, miễn cho đến lúc chạy trốn lại tự đưa mình đến trước cửa nhà kẻ địch. Ứng cử viên để giả mạo tốt nhất bây giờ là Thiên Đạc. Kỳ thật, phù thủ linh càng tốt hơn, có điều Tô Vũ chưa bắt được gã. Nếu bắt được, chuyện trước tiên hắn muốn làm là giết chết tên này, che giấu bí mật của mình. Tô Vũ đang nghĩ ngợi, nơi xa hư không đại chiến bùng nổ. Mọi người dồn dập nhìn về phía bên kia. Ứng vệ nhìn thoáng qua, cấp tốc nói. Nhanh đi đường vòng rời đi, là thạch nhân tập thạch tôn, kẻ giao thủ với hắn cũng không yếu, chỉ sợ cũng là thiên tài liệp thiên bảng. Hay, gặp được những thiên tài này thì Sơn Hải như ta cũng không có cách nào đâu. Rất bất đắc dĩ. Thạch tôn. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ động, hắn biết tôn thạch nhân này. Lúc trước khi Lôi Tuyệt truy sát mình, thạch nhân vừa thấy Lôi Tuyệt đã xông lên đánh, đánh tới nỗi Lôi Tuyệt không thể không né tránh. Lôi Tuyệt là Long Vân kiêu trọng, thạch tôn chỉ là Long Vân thất trọng, nhưng vẫn có thể áp chế gã, trong khi Lôi Tuyệt đã từng giết Sơn Hải. Cho nên, chỉ nhìn cũng biết chắc thạch tôn cực kỳ cường hãn. Trên khung trung, người đá kia vô cùng thô bạo. Hắn để mặc đối thủ oanh kích, bản thân thì đấm một quyền. Âm thanh khí bạo vang vọng đất trời, một quyền lại một quyền phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Chỉ chốc lát sau, cường giả cùng hắn đối chiến đã vội vã trốn chạy, mà thạch tôn vẫn không buồn tha. Hắn cũng mau chóng đuổi theo đối phương. Ứng vệ chờ bọn họ đều đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Hiện giờ nơi đây có quá nhiều thiên tài tụ tập. Thạch tôn đang xếp ở vị trí thứ 13 trên thiên bảng, vừa vặn thấp hơn Thiên Đạc một bậc. Bản ấy đối thủ quán chính là Phụ Sơn, hạng 15 địa bảng, xem như là một nhánh thuộc cự nhân tộc. Nhưng không phải là thái cổ cự nhân, là long lực cự nhân. Nghe đồn y là hậu duệ của cự nhân tộc cùng long tộc. Một đám sinh linh hóng hớt náo nhiệt, nghe Ứng vệ kể thì sợ hãi cảm khái một hồi. Tổ Vũ thì bận tâm chữ khác. Hắn nhớ lúc còn ở đâm lực cấp, phù thủ linh đã bảo quan hệ giữa gã và thạch tôn rất tệ. Chỉ cần thấy phù thủ linh thì thạch tôn liền sấn lên gây chuyện. Tổ Vũ thầm nghĩ, rốt cuộc là phù thủ linh đấu không lại tên này, hay là gã cố ý giả vờ yếu nhược. Thạch tôn tuy mạnh, nhưng một quyền của hắn khiến Tô Vũ cảm giác hắn chỉ đơn thuần đạo về cường độ thân thể. Kỳ thật so ra thì thân thể thạch tôn còn kém hơn mình. Trong khi trước đó mình bạo phát lực lượng Sơn Hải lục trọng mà vẫn không thể đánh chết được phù thủ linh. Về phần Sơn Hải thất trọng, đó là Tô Vũ dùng sức đối kháng với nhánh gỗ bảo vệ của gã mà thôi. Thạch tôn. Trong đầu Tô Vũ lóe lên suy nghĩ. Rốt cuộc, phù thủ linh yếu thế hơn thạch tôn là thật hay diễn kịch? Nếu là thật, vậy có lẽ thạch tôn có khả năng khắc chế tên kia. Một cái thổ dân, một cái thạch đầu nhân. Xét kỹ thì hai thuộc tính vẫn có chút tương đồng. Tổ Vũ còn đang nghĩ đến mấy chuyện này thì nơi xa, một tòa đại thành đã hiển hiện. Cửu Tinh Thành. Lúc này thần văn trị kiếp hơi hơi nhảy lên, xem ra bên trong có không ít người có uy hiếp đối với hắn. Mà ngay lúc Tổ Vũ nghĩ đến đây, bên trong thành trì bất chợt vang lên một tiếng nổ chấn tai dọa người. Một đầu cự lòng màu trắng cùng với một tôn hỏa diễm ma thần lao vào nhau. Long hả? Người có mua hay không? Không mua thì xéo đi. Tôn thượng cổ ma thần kia quát một tiếng, đồng thời đấm ra một quyền. Đuôi rồng màu trắng của cự lòng lập tức phản kích quét ngang. Ủy áp chấn thiên. Long hả cả giận mắng. Đạc ốc, đừng có mà quá đáng. Các người chỉ trả 10 giọt nhật nguyện huyền hoàng dịch để mua lòng huyết cổ thụ. Bây giờ chúng ta nguyện ý trả gấp 10 lần để mua lại. Các người có không đáp ứng? 500 giọt, thiếu một giọt cũng không bán đâu. Đáng chết! Hai vị cường giả lại lao vào nhau, ủy áp bao trùm thiên địa. Cùng lúc ấy, một tôn cự nhân bay lên, lớn tiếng ngăn cản. Hai vị ra tay đánh nhau tại Cửu Tinh Thành có hơi quá phận. Các vị đều là cường giả từ đại tộc, nhất định phải làm cho bọn tiểu bối chê cười hay sao? Thiên Ưng tộc Ưng Vệ không dám mở miệng, chỉ thầm truyền âm nói với mọi người trong đội ngũ. Ma tộc cùng Long tộc đấu với nhau chỉ là vì chuyện tranh chấp lòng huyết cổ thụ. Vị vừa lên tiếng là thành chủ Cửu Tinh Thành, đồng thời cũng là một thành viên trong Thiên Vực Liên Minh, thực lực nhật nguyệt hậu kỳ. Một đám sinh linh tiểu tộc đều run lẩy bẩy, vừa đến đã gặp được ba vị nhật nguyệt hậu kỳ, ai nấy đều kích động xen lẫn thấp thỏm sợ hãi. Tới Trừ Thiên chiến trường, tới Tích Cửu Tinh đảo, không phải là vì mở mang kiến thức sao? Hôm nay xem như bọn họ đã nhìn đủ thiên tài trong bản danh sách, cường giả nhật nguyệt thần ma long tiền. Dưới sự khuyên bảo của Cửu Tinh thành chủ, rất nhanh một ma một lòng đã cấp tốc hạ xuống, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Tổ Vũ hít sâu một hơi, thật kích thích, ta rất thích. Vừa đến đã thấy nhật nguyệt rằng có, nơi này so với cổ thành còn khiến người ta hằng máu hơn nhiều. Đội ngũ của Ưng Vệ đi tới cửa thành, ở đây không giống Quảng Minh thành được miễn phí mà bên này phải nộp lệ phí thì mới được vào trong. 10 giọt nguyên khí dịch. Thủ vệ nhìn lướt qua đám sinh linh này, trực tiếp thông báo, và lại bọn họ chỉ có thể đi cửa hồng. Thầy đám Tổ Vũ nhìn về phía cửa chính bên kia, thủ vệ lên giải đáp. Cường giả vi tôn, bách cường chủng tập nhập môn miễn phí, có thể đi cửa chính. Đừng nói Thiên Vực Liên Minh xem thường ai, vốn Thiên Vực Liên Minh cũng không thuộc chủng tộc bách cường, dù là người nhà thì bọn ta cũng phải đi cửa hồng. Chỉ đơn giản như vậy, giải cấp xâm nghiêm, không có tiền thì làm như thế nào để duy trì vận hành thành trì? Cửu Tinh Thành là do Thiên Vực Liên Minh tạo ra, bọn họ cần kiếm tiền. Thủ vệ kia lại bổ sung thêm, đến Sơn Hải thì không phân biệt chủng tộc, đều có thể đi cửa chính, chủ yếu là vì an toàn của các người. Thủ vệ thản nhiên nói, đừng có nhìn ta như vậy, rất nhiều cường giả cường tộc tính tình không tốt, Sơn Hải thì còn đỡ, không đến Sơn Hải mà đi cùng đường với bọn họ thì bọn họ sẽ không thoải mái đâu. Nhận mệnh, tại Trừ Thiên vạn tộc, thực lực người không đủ, chủng tộc không mạnh, bối cảnh không đâu, vậy đành phải nhận mệnh, chỉ đơn giản như vậy. Tổ Vũ vừa mới vào thành, vừa vặn thấy được một thân ảnh to lớn của thần tộc hiển hiện, thành âm chấn động bốn phương. Bắt đầu từ hôm nay, phía tây Tinh Vũ phủ đệ 9 tầng, 810 cửa, bất luận sinh linh nào cũng không được đặt chân tới. Tổ Vũ mờ mịt, tình huống gì? Không chỉ mình hắn mà những sinh linh cùng đội ngũ cũng ngơ ngác nhìn nhau. Mà dẫn đội Ưng Vệ đang chuẩn bị rời đi, nghe vậy thì thở dài một tiếng, lắc đầu truyền âm nói. Tiểu tộc bất đi cơ hội tới Tinh Vũ phủ đệ sàn năm rồi. Thấy bọn họ vẫn mờ mịt thì y bên giải thích. Tinh Vũ phủ đệ là một nơi rất đặc thù, danh ngạch tiến vào có hạn chế. Tinh Vũ phủ đệ chia thành 4 phường, mỗi phường có 9 tầng chia thành 810 cửa. Một cửa chỉ có thể cho một sinh linh vào trong, xem như 3.240 suất. Mặt khác, Tinh Vũ phủ đệ có một lối đi đặc thù có thể tiến nhập 360 người, tổng cộng tất thảy có 3.600 vị được đi vào. Bây giờ, thần tộc trực tiếp chiếm 810 cửa phía tây, không cho những người khác tiến vào, xem bộ dáng là đã hoàn toàn phong tỏa. Tổ Vũ ngoài ý muốn, còn có thể làm vậy sao? Hắn có biết chuyện hạn chế danh ngạch, ở nhân tộc, Đại Minh phủ chỉ được 10 vé, có những phủ còn nhận được ít hơn. Đại Hạ Phủ thì 20 cái. Đại Hạ Phủ là một trong 3 phủ hàng đầu nhân tộc nhưng cũng chỉ có thể nhận được 20 suất. Nhân tộc đại khái trung bình 10 suất một phủ. Như vậy, tính ra cũng chỉ mới có 360 danh ngạch. Thế mà thần tộc trực tiếp chiếm đoạt 810 cái. Đương nhiên, phải tính tới việc có lẽ bọn họ còn cần danh ngạch để đưa cho tiểu tộc. Dù sao cũng có không ít tiểu tộc phụ thuộc vào thần tộc. Cường giả thần tộc vừa nói xong, trong hư không lại có vị khác thản nhiên cất tiếng. Động tác của thần tộc các người thật mau lẹ. Sớm như vậy đã phong tỏa môn hộ phía tây. Nói rồi, đối phương lại chậm rãi bổ sung. Nếu thần tộc đã thông báo thì ta cũng nhiều lời một câu. 810 cửa ở phía nam thuộc về ma tộc, bất luận sinh linh nào cũng không được đặt chân đến. 810 cửa ở phía bắc là địa bàn của tiên tộc ta. 810 cửa phía đông là do nhân tộc quản. Ba vị phía trước tuyên bố thì không có việc gì, nhưng lúc này lời còn chưa dứt, trong hư không có cường giả lạnh lùng cắt ngang. Từ lúc nào mà nhân tộc muốn chiếm hết môn hộ ở phía đông? 810 cửa ở bên này, nhân tộc lấy 300, long tộc 300, còn lại thì chia đều cho bách cường chủng tộc. Kỳ thật, Tổ Vũ có đang mơ mơ, hồ hồ, nhưng bây giờ nghe đối phương nói như thế thì bất giác bỗng thấy nổi nóng. Vì sao nhân tộc lại không thể chiếm cứ 810 cửa? Thần tiền ma riêng phần mình chiếm cứ một phương, duy chỉ có nhân tộc bên này vừa mới mở miệng thì đã bị người chèn ép. Tổ Vũ cảm thấy phẫn nộ, bất quá sau một khắc, hắn liền thấy thất vọng, bởi vì nhân tộc lùi bước. Trên không trung, người nói chuyện ban nãy đã nhún nhường. Được rồi, vậy thì bốn trạm cửa phía đông thuộc về nhân tộc, còn lại mọi người tự chia đi. Cường giả phản bác lời nhân tộc trước đó lại lạnh lùng chất vấn. Nhân tộc phần được tới 400 suất sao? Người kia bật cười thản nhiên đáp. Ta chỉ đại biểu cho chiến thần điện, không thể tùy tiện thay mặt cầu tác cảnh. 400 suất này là của chiến thần điện. Cầu tác cảnh bên kia sẽ tự mình tới đoạt. Không phục thì mấy vị đại tần vương bọn họ sẽ tìm tới các người. Còn có, đừng phản bác với ta làm gì. Ta chỉ đại biểu cho ý tứ của phù địch. Ta cũng không phải phù địch. Dù sao hiện tại hôm nay đến đây kiểm kê đặt chỗ một thoáng mà thôi. Đến ngày tình vũ phủ đệ mở ra thì vẫn phải tùy vào bản lĩnh. Trong hư không, vô số vị cường giả âm thầm truyền âm trao đổi lẫn nhau. Tổ Vũ thì thầm thở dài một tiếng. Tình vũ phủ đệ còn chưa mở ra mà khí thế của nhân tộc đã bị chèn ép tới như vậy. Bản nãy rõ ràng thần ma tiên nói chuyện, không ai dám phản bác. Nhưng nhân tộc vừa mới phát biểu một câu thì đã lâm vào cảnh phải cò kè mặc cả với các chủng tộc khác. Thật mất mặt. Khi Tổ Vũ mới vừa đến chư thiên chiến trường, thấy được sự tồn tại của vạn tộc, thấy được tiểu tộc thể lượng, thấy được cường giả và thiên tài nhân tộc mạnh mẽ. Tuy không nói gì nhưng thật ra trong lòng hắn vẫn thấy rất kiêu ngạo. Nhìn mà xem, tộc chúng ta rất mạnh, vô địch rất nhiều, là bá chủ đông phương. Có điều hiện tại có cảm giác bị người ta đánh trở lại nguyên hình rồi. Nhân tộc thật sự không bằng đại tộc khác, thần ma tiền đều có thể để ép các người, lòng tộc cũng dám cùng các người khiêu chiến. Bình thường mọi người hay gộp chung nhân thần tiền ma. Trên thực tế, thần tiền ma mới là nhất đẳng, nhân lòng cổ tộc chỉ là nhị đẳng, bách cường còn lại là tam đẳng, dưới nữa thì là những chủng tộc yếu ớt không đáng nhắc tới. Trong lòng Tô Vũ thấy hơi uể oải. Tận nhân cảnh hắn thường nghe người ta nói hết sức kích động, tỉ nhớ đại hạ phủ giết thần ma tè ra quần, tỉ nhớ đại tần phủ triệt sát lục tiểu tiền nữ, tỉ nhớ đại quân của các đại phủ thừa sức trấn áp vạn tộc. Khi đó Tô Vũ đều tin hết, bất quá ra ngoài rồi mới phát hiện nhân tộc không có trâu bò như hắn đã từng nghĩ. Mấy đại tộc như thần ma tiên chẳng qua là không muốn cùng nhân tộc vạch mặt ở thời điểm hiện tại mà thôi, miễn cho tổn thất quá lớn. Trên thực tế, từ trong cốt tủy bọn họ vẫn cảm thấy mình cao hơn nhân tộc một bậc. Thần ma tiên chỉ là đang chờ cơ hội nên mới không vội phát động chiến tranh, mà nhân tộc cũng đang hỏa hoãn chiến tranh lại là việc mục cầu một đường sinh tồn. Không nói đâu xa, sự khác biệt chênh lệch thể hiện rõ tới nỗi cả Tổ Vũ cũng tự cảm thụ được. Chẳng hạn như khi các cường tộc muốn đuổi giết hắn, nhân tộc khó mà ra mặt. Đổi ngược lại nhân tộc đuổi giết Madana thử xem, ma tộc tuyệt đối sẽ bùng nổ. Đây chính là sự bá đạo của ma tộc. Thần tiên hai tộc cũng không kém bao nhiêu, thậm chí lòng tộc cũng có mặt mũi hơn nhiều so với nhân tộc tại chư thiên, bởi vì lòng tộc có tính bao che khuyết điểm, duy chỉ có nhân tộc là không bao che khuyết điểm nổi. Giờ khắc này tôi vẫn cảm thấy vô cùng uể oải, vô cùng mất mát. Chính tài nghe được cường giả nhân tộc đại biểu cho chiến thần điện lên tiếng, nhưng vẫn bị cường tộc phản bác. Đã vậy, đối phương còn không dám ra sức trình đoạt khiến Tô Vũ thấy hơi thất vọng. Dĩ nhiên hắn biết, nhân tộc cũng có chỗ khó, thực lực không bằng bọn họ thì biết làm sao. Thực lực không bằng, đã vậy nội bộ còn tranh chấp phân tán, đáng đời bị người khi dễ. Trong lòng Tô Vũ thầm mắng, đáng đời. Không chỉ như thế, nhân tộc còn có vô địch nội gián, đáng đời mất mặt trước vạn tộc. Ngay lúc Tô Vũ đang nghĩ những thứ này, bên trong một tòa tiểu lâu cao cao ở gần đấy, chủ quản thầm uống trà, cười hỏi. Người vừa đại diện cho chiến thần điện ban nãy là ai nhỉ? Ám Anh đáp. Chiến thần điện Kim Thế Lập. Đại Kim Phủ à? Vâng. Chủ quản thầm cảm khái. Tính tình tên này cũng đủ mềm. May mà không phải Hạ Long Võ hay là Tần Trần đến. Bằng không thì nơi đây đã xảy ra một trận chiến lòng trời lở đất rồi. Tướng chủ Thiên Đạo Quân xen vào. Là do hắn không có thực lực như hai vị kia mà thôi. Và lại gần đây thái độ của cầu tác cảnh không rõ ràng, lần này bọn họ cũng không phái người tới. Chủ quản thầm chợt cắt lời. Ta là một trong kiểu đại gia của cầu tác cảnh, làm sao lại nói là không có ai phái người tới? Mấy người đờ đẫn nhìn hắn, chủ quản thầm cười cười, không thèm quản bọn họ. Giờ phút này trở thành âm bên dưới đều yên tĩnh, hắn mới mở miệng. Văn minh sử nhân tộc sẽ lấy 200 danh ngạch, đây là phần của cầu tác cảnh, đừng cự tuyệt. Cũng không cần nói với ta, ta không giải quyết được đâu. Đây là ý tứ của mấy người đại chủ vương. Các người không muốn thì đi tìm đại chủ vương lý luận đi. Vứt xuống lời này xong, hắn liền mặc kệ các tộc khác. Không liên quan gì tới ta. Ám Ảnh kinh ngạc nhìn hắn. Điện hạ, cậu ta cảnh báo ngài tới tranh thủ danh ngạch thật à? Vì sao không phải những người khác? Tùy tiện nói một chút thôi mà. Chủ quản thầm lờ đĩnh đáp. Lời này coi như chuyển đến tai đại chủ vương thì ông ta có thể làm gì? Cậu ta cảnh không muốn danh ngạch, người cho rằng chiến thần điện sẽ đồng ý. Ta nào muốn 200 suất, chẳng lẽ đại chủ vương còn phản bác sao? Huống chi có thể cầm về nhiều như vậy hay không cũng khó nói. Tùy tiện nói một chút đi, sợ cái gì? Hắn lại nhấp một ngụm trà, thái độ bàng quang. Ta tùy tiện nói mấy câu, dù sao thôi người cũng không được thua trận. Về phần mấy người đại chủ vương biết thì càng tốt, chính mình là 100 cửu đại gia. Mặt khác cậu tác cảnh không ai phái tới, ta đã tự nguyện tới đây. Hơn nữa còn tỏ thái độ muốn lấy 200 danh ngạch, ai có dám nói gì, đúng không? Phản đối thì không sợ bị Văn Minh Sơ tản nhân cảnh phỉ nhổ sao? Ngay khi Tổ Vũ nghe thấy thanh âm này thì không khỏi có điều ngoài ý muốn. Tổ Vũ thở hắt ra, trong lòng dễ chịu hơn không ít. Còn tốt, người đại minh phủ đến rồi, là đại nhi tử của chủ phủ chủ. Chủ quản thầm đại biểu cho cậu tác cảnh, muốn 200 danh ngạch. Tuy nói cộng lại còn không bằng những nhà khác, nhưng dù sao có 600 cái cũng không tồi. Bất quá đây cũng mới chỉ là nói, khi nào cầm được vào tay thì hẳn hay. Ai, biết sao được, lực lượng không đủ thì đành chịu. Mấy sinh linh tiểu tộc bên cạnh Tổ Vũ cũng lèn lén nghị luận về chuyện này. Ai, tiểu tộc quá là khó khăn, xem ra chỉ có thể tranh thủ tìm đường nhờ vào đại tộc, hoặc là tranh xuất đi vào lối đặc thù còn lại. Năm nay còn sớm vậy mà đã phân chia rồi, một tia hy vọng cũng không trò à? Mọi lần không phải đều như vậy sao? Không có việc gì, đến lúc đó các tộc sẽ còn bức bách. Nhân tộc nhờ ra một ít danh ngạch, nhân tộc không lấy được hết 600 suất đâu, cầm tới 300-400 cái cũng là không tệ rồi. Đừng quên, còn có Long tộc và Cổ tộc, Bách Cường chủng tộc vẫn còn đây, khó lắm. Các sinh linh đều đang sôi nổi bàn tán. Đúng lúc này, Tổ Vũ lại nghe được có người bảo. Nghe nói mà theo cổ thành lệnh thì sẽ có cơ hội đi được vào lối đặc thù. Không biết các thành cổ thành có bán hay không? Giá cả thế nào? Có thì có, nhưng giá mắc quá. Với lại tới bây giờ mới mua thì cổ lại khó cầu. Cổ thành lệnh. Tổ Vũ ngạc nhiên. Ta có đây. Chẳng những có mà còn có rất nhiều. Đương nhiên, thứ hắn sở hữu càng không cũng không quá tốt. Cái cao cấp nhất mới là vòng số 16. Phải rồi. Nếu hắn không lầm thì có lẽ Liễu lão sư đang giữ mấy cái tốt hơn. Khi đó, ông giết hàng loạt nhật nguyệt tử linh rồi mới chạy. Người giữ cổ thành lệnh có thể tiến vào lối đi đặc thù sao? Chẳng lẽ đây chính là tác dụng của cổ thành lệnh? Chủ quản thầm tới rồi. Tổ Vũ không để ý tới vết này nữa mà nghĩ đến vị kia. Không phải chủ quản thầm đang canh giữ tại cầu tắc cảnh sao? Ý đến đây làm gì? Là vì tình vũ phủ đệ, sẵn tiện tiện đường cứu mình. Vô dụng, nhân tộc không có nhiều vô địch ra mặt để chấn nhiếp bốn phương. Chỉ dựa vào đại minh phủ thì cứu kiểu gì? Chẳng lẽ muốn đại minh vương xuất thủ? Cũng không được. Chỉ một vị vô địch thì vẫn không đủ. Trong lòng Tổ Vũ thở dài. Hắn sẽ nhớ kỹ ân tình của đại minh phủ, nhưng hắn không hy vọng rằng chủ quản thầm thật sự tới đây là vì mình. Nếu đúng vậy thì hắn mong y mau rời đi, không cần thiết kéo đại minh phủ liên lụy vào. Thật muốn cầu người thì lần trước Tổ Vũ đã theo ám ảnh quay về. Hắn không đi theo bọn họ chính là vì không muốn liên lụy đến người khác. Tổ Vũ là kẻ sống rất lý trí và thực tế, thế nhưng sâu trong đáy lòng hắn vẫn luôn ôm một thứ tình cảm nghĩa khí. Người tốt với ta, ta tốt với người. Người đối với ta không tốt, ta sẽ trả thù đủ cả vốn lẫn lời. Không nên chậm trễ kế hoạch của mình. Tổ Vũ không quản chuyện ở đây nữa, hắn muốn nhanh chóng đi mua 2/3 danh sách, sau đó tìm cơ hội bắt cóc Thiên Đạc. Về phần nhân tộc yếu thế hay không yếu thế, mối nguy lớn hay không lớn, tranh chấp nội bộ hay không thì liên quan cái giám gì tới hắn. Cho đến nay, ngoại trừ đại minh phủ thì chưa từng có ai khác ra mặt vì mình. À không, đại hạ phủ cũng có một vị, là Trịnh phủ trưởng tới. Đại minh, đại hạ, đại tần phủ bên này, chớp mắt không biết có ý tứ gì. Về phần vô địch của các đại phủ khác thì Tổ Vũ không cảm nhận được bất luận ưu ái gì, lại càng không hề có ý tứ sẽ bảo hộ mình, mà chính hắn cũng không cần. Sau này ta có năng lực, hôm nay ai giúp ta, ta sẽ hoàn lại gấp 10 lần, còn những người khác thì có quan hệ gì với ta? Tổ Vũ mặc kệ mọi chuyện, cả nhờ nhân tập thật sự loạn lạc, cùng lắm thì hắn tìm một tiểu giới, mang theo cha và mấy người lão sư sử tổ chạy trốn tới đó là được. Vạn giới lớn như vậy, còn sợ không có chỗ dùng thân hay sao? Hết phần 1.